Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1039, Nakano Miku yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người xuyên Việt Amakawa Yuto tự nhiên biết Nakano Miku ưa thích lịch sử, biết điểm này hắn tự nhiên dọc theo đường đi từ bên cạnh dẫn xuất liên quan tới lịch sử chủ đề nhân sinh của hắn xem như là cùng lịch sử thần thoại gắn liền một chỗ. Ai biểu hắn có một cái anh linh triệu hoán hệ thống đâu, cho nên đối với lịch sử thần thoại hắn cũng tính là mê ưa thích lịch sử. Nakano Miku tự nhiên cũng thuộc về loại người này. Hai người vừa đi vừa nói lấy Nhật Bản nhân vật chuyện lý thú, rõ ràng là lần đầu gặp mặt hai người bọn họ lại trò chuyện vô cùng hợp ý, tựa như bao năm không thấy hảo hữu đồng dạng. Từ Amakawa Yuto cho thấy hắn rất ưa thích lịch sử, sau đó, Nakano Miku máy hát giống như là mở ra, không ngừng hướng hắn nói lịch sử nhân vật chuyện lý thú, mà hắn thì lặng lặng nghe tại lúc thích hợp tiến hành đáp lại. Từ nơi này cũng có thể thấy được Nakano Miku chưa từng có cùng người thỏa thích thảo luận qua chuyện phương diện này. Mà lúc này nàng cùng Amakawa Yuto đàm luận lên lịch sử chuyện lý thú, là hứng thú tới căn bản không dừng được cái chủng loại kia, thao thao bất tuyệt hướng Amakawa Yuto biểu đạt ra đối với thời lịch sử hướng tới cùng yêu thích chi tình. Cái kia trương Amakawa Yuto mới gặp thường có chút lạnh nhạt khuôn mặt đã thối lui, bị nụ cười sung sướng cho thay thế. Nhìn xem Nakano Miku cái kia trương tràn đầy nhàn nhạt mỉm cười tinh xảo khuôn mặt tại cái kia ánh nắng ấm áp chiếu xuống phát ra làm cho người tim đập thình thịch hào quang. Đáng tiếc cái này phần này mỹ lệ chỉ có Amakawa Yuto một người mới có thể thưởng thức được, phảng phất trong chăn Nakano Miku cái kia tim đập thình thịch nụ cười lây nhiễm đồng dạng, Amakawa Yuto nguyên bản bình thản trên mặt cũng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. Quả nhiên đây mới thực sự là tên là Nakano Miku nữ hài chân chính nên có tư thái. Chính là bởi vì Nakano Miku phần này mỹ lệ, mới khiến cho Amakawa Yuto lẳng lặng một bên lắng nghe, nghe vị này thiếu nữ xinh đẹp cái kia siêng năng lời nói, càng thỉnh thoảng phụ họa nàng. Trải qua bên cạnh đoạn đường này nói chuyện phiếm, Amakawa Yuto cùng Nakano Miku quan hệ của hai người càng thêm tốt hơn. Mặc dù đã sớm biết, nhưng Marina lão sư thật đúng là lợi hại. Cứ việc Amakawa Yuto đã sớm biết các nàng là năm bào thai, nhưng hắn vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Quảng cáo, duy nhất một lần sinh năm cái giống các nàng xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Tất cả mọi người nói như vậy, mụ mụ thật là một vị rất lợi hại, người rất hiền lành. Nakano Miku nghe được Amakawa Yuto lời nói, nàng cũng không có sinh khí, mà là lộ ra nụ cười hiền hòa, nhìn một cái màu xanh thẫm bầu trời nói khẽ. Mẫu thân của ngươi nhất định là một người rất ôn nhu. Nhìn xem Nakano Miku cái kia nụ cười hiền hòa, Amakawa Yuto khẽ mỉm cười nói. Mụ mụ chính xác rất ôn nhu, Nakano Miku lộ ra một cái tràn ngập kỷ niệm nụ cười nói. Đúng, còn một sự kiện ta muốn nhờ hội trưởng. Ta không muốn để cho người khác biết ta thích lịch sử võ tướng, có thể giữ bí mật sao? Một lát sau, nhớ tới Nakano Miku cầu ánh mắt hướng Amakawa Yuto nói khẽ. Không có vấn đề, Amakawa Yuto một lời đáp ứng nói, hắn tự nhiên biết Nakano Miku lại không nghĩ bại lộ chính mình thân là lịch nữ nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì sợ bị người chung quanh chế giễu mà giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực ngươi không cần sợ hãi bị người khác chế giễu, mà giấu giếm mình thích lịch sử võ tướng chuyện này, cái này cũng không phải là chuyện rất mất mặt gì. Quảng cáo, nhìn xem Nakano Miku mình nhiên khôi phục lại có chút lãnh đạm khuôn mặt, Amakawa Yuto thở dài một tiếng khuyên giải nói. Ưa thích lịch sử cổ đại có cái gì có thể bị người khác chế giễu chỗ đâu. Cái này cũng là Amakawa Yuto vẫn luôn không có thể hiểu được chỗ. Tại kiếp trước liên quan đến lịch sử trò chơi nhưng là phi thường bốc hỏa, tỉ như hắn thích nhất FGO cho nên nói ưa thích lịch sử cũng không phải chuyện mất mặt gì. Amakawa Yuto cũng không cho rằng lịch nữ có cái gì tốt, ngược lại càng có thể vì chính mình quốc gia kinh tế làm ra cống hiến kiệt xuất, lại nói lịch nữ như thế nào cũng muốn so với cái kia thời thời khắc khắc suy nghĩ nam nam tình yêu hủ nữ muốn nhiều a, nhưng ta vẫn không muốn để cho người khác biết, đặc biệt là các tỷ muội của ta. Nakano Miku không nói gì gật đầu nói, rõ ràng nàng đã đem Amakawa Yuto vừa rồi khuyên giải lời nói nghe xong đi vào, nhưng vẫn là qua không được trong lòng cái kia khảm. Hội trưởng, cảm ơn ngươi. Nakano Miku lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tại hành lang dẫn đến câu lạc bộ dãy lầu, Amakawa Yuto nhìn xem Miku nói. Từ nơi này đi thẳng rồi rẻ phải là có thể nhìn thấy cổng trường học, ngươi có thể tự mình đi được sao? N, có thể, cảm ơn ngươi, hội trưởng. Nakano Miku mang theo cười khẽ hướng Amakawa Yuto nói cáo biệt. quảng cáo, từ hôm nay bắt đầu chúng ta năm bào thai tỷ muội liền sẽ chuyển trường đến trường này, đến lúc đó liền thỉnh Amakawa hội trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Đương nhiên không có vấn đề, có chuyện gì tùy thời đều có thể tìm ta. Amakawa Yuto mỉm cười cam kết, hắn nhìn xem Amakawa Yuto ở phía xa biến mất không thấy gì nữa xinh đẹp thân ảnh, lúc này mới hướng về câu lạc bộ cao ốc đi đến. Câu lạc bộ tình nguyện, Yukino, Chan, Yuigahama Yui đưa tay tại Yukino Shita Yukino trước mắt lung lay, Yukino đột nhiên giật mình tỉnh giấc, làm cái gì, Amakawa Yuto quay đầu nhìn về phía nàng. Từ vừa rồi bắt đầu chỉ thấy người một mực đang ngẩn người, không chỉ có là vừa rồi, thậm chí là hôm nay khi đi học cũng là dạng này, ngươi. Có tâm sự gì sao? Không có, Yukino bỏ qua một bên cả mặt không muốn cùng hắn nhìn nhau, khuya ngày hôm trước, mẫu thân của nàng mà nói, nàng bây giờ còn nhớ tinh tường. Không muốn nói sao, cách chương.